Yêu anh như yêu, nhiệm vụ môn phái, chương 1 gặp gỡ, góc truyện audio.com. Ta là Mãnh Long, NPC phái Nga Mi hẳn mọi người đều biết. Thật buồn bực, công tác của ta so với các đồng môn NPC khác thật quá nặng nề Nga. Không, Dương Tứ Nương, ta không phải nói ngươi không khổ cực. Ta chỉ là, được rồi, lão nhân gia ngài mới là cực khổ nhất. Tóm lại, chỉ cần so sánh độ vất vả của các NPC giao nhiệm vụ sư môn. Mỗi ngày, có trên 100.000 game thủ ở trước mặt ta đến đi đi. Ta chết lặng lặp đi lặp lại tuyên bố các loại nhiệm vụ. Đương nhiên, ta cũng có lúc quá bực mình. Người càng nhiều ta càng không có một phút rảnh rỗi. Ta sẽ đem toàn bộ bọn họ đuổi đi bắt chân thú trưởng thành. Nếu tâm tình tốt một chút ta sẽ cho dạo một vòng với trưởng môn Mạnh Thanh Thanh. Ta không biết mình tồn tại bao lâu rồi. Khi ta bắt đầu có ý thức, đã thấy đứng ở trong này. Đệ tử phái Nga Mi vĩnh viễn là nhiều nhất. Điểm này chỉ cần nhìn hoạt động tập kích môn phái. Tục xưng soát tiêu tiểu cũng có thể thấy được rõ ràng. Lúc ở phái Võ Đang, Tinh Túc, Thiên Long toàn mấy môn phái nhỏ. Trên kênh thế giới luôn luôn có người gào giọng kêu XX tiến tổ. Đến phiên Nga Mi chúng ta, trên căn bản là không thiếu người. Thậm chí có thể chứng kiến các đội đầy người toàn bộ Nga Mi. Môn phái hưng thịnh đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng, lượng công việc nặng nề cũng làm cho ta đau đầu. Tuy rằng, thế giới này người đến lại đi. Một đám đổi. Một ngày 20 chuyến sư môn cơ hồ là bắt buộc game thủ nhập môn phải làm. Nhưng hễ lên đến cấp cao hơn thì ai cũng liền lười làm. XP cô nhiều, các hoạt động khác, đi trên dã ngoại, đã quên bắt đầu từ lúc nào chú ý đến đệ tử kêu Hạ Thiên này. Hạ Thiên, là Hạ Thiên nhưng tớ thích để tên bạn này theo tiếng Hán nghe hay hơn O. O theo cậu bắt đầu từ cấp 10 nhập môn, nhìn cậu mỗi ngày kiên trì làm 20 chuyến sư môn nhiều nhất chỉ chứng minh cậu là một game thủ siêng năng mà thôi. Chân chính cảm thấy đặc biệt là cậu mỗi ngày trước khi làm nhiệm vụ sư môn sẽ ở trước mặt ta ôm quyền. Dùng kênh lân cận nói, Mãnh Long đại nhân A, ngày hôm nay con lại làm phiền người 198 người làm ơn nể tình con nghèo rớt mồng tơi. Cho con làm hảo nhiệm vụ đi, đệ tử vô cùng tạ ơn. 206, lần một lần hai, ta chỉ cho rằng người này rất đáng khinh, nhưng mấy chục lần rồi 100 lần ta không thể không bội phục nghị lực của cậu. Mới đầu ta không rảnh mà để ý, dựa theo nhiệm vụ định trước trong đầu. Theo như tỷ lệ khó dễ mà phân công, có đôi khi, bị ta liên tục phái đi khắp núi đồi bắt khỉ. Cậu mày ủ mặt ê trở về, tiếp tục dùng kênh lân cận nói. Mãnh Long đại nhân, cầu ngài đừng tiếp tục đùa giỡn con được không? 42 bắt khỉ mệt chết đi được, con năn nỉ mà, chúng ta thương lượng đi, để cho con đi tìm trưởng môn shopping một chuyến được không? 129, người này, ta lại bắt cậu làm thật nhiều nhiệm vụ nấu nướng. 35 Mãnh Long đại nhân, con xin ngươi, đừng gây sức ép con nữa. Con đã nói không có tiền rồi mà. 94, xem bộ dáng cậu thực tại đáng thương. Ta rốt cục như ý cậu mong muốn cho cậu nhiệm vụ Mạnh Thanh Thanh. Cậu rất vui mừng đi làm, ôm quyền tạ ơn ta. Mãnh Long đại nhân, thật cảm ơn người, người thật là một người tốt. 3, thật thú vị tiểu bạch a tiểu bạch, ý chỉ một bé cưng ngu ngơ. Ngờ nghệ thứ hiểu sự đời, trong game thường dùng để ám chỉ newbie, tân thủ chưa có kinh nghiệm, còn ngây thơ, trong sáng, GT, không, bảo thạch cấp 6, thần khí, có các cấp 42, 52, 62, 102 hình dáng y như nhau chỉ có chỉ số là khác thôi. Vì mỗi môn phái mà dùng vũ khí khác nhau, của Nga Mi là kiếm, muốn chế TK phải kiếm đủ số. Tân mãn thần phù, từ cấp 1 đến cấp 7, tùy thuộc muốn làm TK cho cấp mấy, như kiếm của bạn Mộng Tiểu Tiên thì cần 20 mảnh. Tân mãn thần phù, cấp 7, tân mãn thần phù, có thể kiếm được khi đi Q123, cờ, boss môn phái, thủy tặc kính hồ hoặc mua ở chợ, Hôm trước quên chụp em ức, Hạ Thiên cầm kiếm nên lấy đỡ tấm này. Đây là ức chính của tớ. Nhìn Sinh Ha O, O thần khí, Tân Mãng thần phù, Liêu Nhung thần tiết, Thu Thủy vô ngân đồ tường. Cho Nga Mi, Võ Đang, ba món bắt buộc để chế thần khí. Hai cái sau có thể nhận tại NPCO giã tử. Trước đó phải quýnh 1.000, 2.500 quái theo yêu cầu của ổng tùy từng cấp. Tần Hoàng Địa Cung, chỗ mấy bác trên quái luyện cấp, thích hợp cho các ức từ cấp 65, 87, quái ở đây đánh lâu chết hơn quái dã ngoại. Dù nhiều khi, cấp nhân vật, nhưng bù lại kinh nghiệm cao hơn rất nhiều. Thông thường người đi trên nên đi chung với cấp cao hơn mình để đánh cho nhanh. Tần Hoàng Địa Cung, Auto, à thì ai cũng biết đây là chế độ tự động đánh quái. Cái này ai hay chơi web game biết rất rõ. Khá tiện lợi, cái đáng nói là Thiên Long Bát Bộ cô có chế độ auto. Không, người chơi thường tự lên mạng đao phần mềm auto dành riêng cho game về xài chui. Bị GM, NPH phát hiện thì bị lóc ơ, tu nhưng thường các đại gia, nạp nhiều tiền, cấp bự, trang bị khủng chẳng đời nào bị NPH lóc vì điều này. Chỉ có phó thường dân, cây quốc nhiều thì đừng có mơ đụng tới. Đam, gọi tắt của mấy thằng có khả năng tấn công cao, lực sát thương mạnh, máu trâu, thường được dùng để dụ quái tới cho đồng đội đánh khi đi trên theo nhóm. Thông thường là minh giáo. Thiếu lâm, cái bang, linh thú đan, chú, cấp 1, một đạo cụ dùng để thăng cấp kỹ năng của pet, linh thú đan chú, PS1. Vâng, game Thiên Long Bát Bộ Câu có icon yo-yo CC, nhưng vì sở thích cá nhân tớ vẫn đưa vào nhìn cho sinh động. 2. Theo hệ thống thiết kế của game Thiên Long Bát Bộ lân cận, là kênh mà người chơi ở cùng bản đồ nói chuyện với nhau. Người ngoài cũng thấy hết luôn. Hệ thống mặc định màu trắng. Cả kênh lẫn nội dung nói chuyện nhưng dĩ nhiên tớ cô đánh đờ si màu trắng ở đây nên tự ý đổi lại màu xanh lá. Hệ thống là kênh thông báo của hệ thống game đến người chơi. Ai cũng nhìn thấy được. Thông thường là thông báo bắt đầu hoạt động theo giờ. Chương trình khuyến mãi. Anh A, chị B gì đó giết boss lụm đờ si đồ ngon hay chế đờ si đồ khủng. Hệ thống chỉ hiện chữ đỏ như tớ ghi trong chuyện thông thường ở 3 trường hợp. Người chơi khác kiểm tra trang bị, chân thú của mình, như Hạ Thiên, mình bị bạn ABC, XYZ gì đó tiễn xuống địa phủ húc canh mạnh bà. Thông báo thời gian online của mình, mật, dùng để mình nói chuyện riêng, tâm sự thầm kín với người chơi khác, ứ cho thằng nào biết, GT, không, thế giới. Là kênh náo nhiệt nhất mà mọi người thường dùng để tự kỷ với toàn server. Tất cả đều nhìn thấy đờ si, ai muốn giao bán, ai muốn tỏ tình, ai muốn chửi bới nhau, chửi bới GM, ai muốn tìm CK, tìm VK đều có thể phát ngôn trên kênh thế giới, hệ thống mặc định tên kênh. Em, tên người chơi khác bản thân cùng một màu xanh. Tên mình màu trắng nhưng vì đây là theo góc nhìn của anh Mãnh nên mình mặc định tất cả đều là người chơi khác và màu tên trùng với màu kênh thế giới. Như phần chat mật, nội dung đờ 8 ang trên kênh thế giới thích màu gì cũng đờ si. Cách chương.